Giới giải trí, yêu cả đời. Chương 54, nhật ký sâu ân ái nhỏ. Góc truyện audio.com. Editor, Dim Cordon, từ khi hai người công khai tình cảm thì thái độ của mọi người đối với bọn họ vẫn rất tốt. Mặc dù có những người công kích hai người, nhưng cũng không có sóng lớn. Sau tiết mục ghi hình, khán giả đã hiểu biết về tình yêu và cuộc sống của hai người. Đối với tiếng nói hỗ trợ lại càng ngày càng tăng, cộng đồng đồng tính này cũng nhận được sự khoan dung của xã hội hơn. Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên vẫn luôn quan tâm đến sự phát triển của mọi chuyện. Đối với loại kết quả này cũng buông xuống tâm tình thấp thỏm. Nhưng trong suốt cả quá trình mỗi ngày, Sở Chiêu đều nhìn cư dân mạng ngoài việc bày tỏ sự ủng hộ với bọn họ, còn thỉnh thoảng bày tỏ oán giận khi bọn họ sâu ân ái. Lại còn cảm nhận được lạc thú sâu ân ái. Từ đây bắt đầu kế hoạch sâu ân ái hàng ngày. Mỗi ngày đăng một cái lên Vi Văn, mỗi cái nhất định sâu ân ái. Hôm nay sinh nhật, Vi Nghiên làm cho hắn một quyển tập tranh mới, còn tặng cho hắn một dây thắt lưng chính tay cậu làm. Ảnh chụp, đăng lên Vi Văn, hôm nay Vi Nghiên nấu cho hắn một bữa ăn ngon. Ảnh chụp, đăng lên Vi Văn, ai nha, không được, ánh sáng không tốt, hoàn toàn không có chụp được cảm giác món ăn mỹ vị. Chụp lại, dáng vẻ Vi Nghiên đọc sách thật là đẹp. Chụp lại, khoe một chút, chơi cờ với Vi Nghiên lại thua rồi. Chụp lại, Vi Nghiên đánh đàn thật hay. Cũng ghi lại khoe ra người yêu của mình đa tài đa nghệ một chút. Hôm nay đến nhà hát nghe Vi Nghiên diễn, thật là làm cho người ta say mê. Lưu ảnh chụp đăng Vi Văn, Dim Cordon, LQD. Hôm nay ở nhà cùng Vi Nghiên xem lại bộ phim trước kia cậu ấy đóng. Vi Nghiên thật lợi hại. Không nói nhiều, đăng ảnh chụp. Mặc dù Vi Nghiên không thường dùng mắt kính, nhưng từ đầu năm tính ra đã lâu. Cần đổi mới, hôm nay đi với cậu ấy đi cửa hàng mắt kính chọn kính. Chọn loại nào đây? Vi Nghiên đeo cái nào cũng rất đẹp trai. Rất khó chọn, đi ra nước ngoài công tác không gặp được Vi Nghiên. Không vui, nhưng mà phát hiện một bộ đồ Vi Nghiên mặc khẳng định rất đẹp. Còn phát hiện một vật lưu niệm kỳ lạ nước ngoài Vi Nghiên khẳng định thích. Đã mua được, hôm nay cùng Vi Nghiên về thăm ba mẹ nhà họ Mạnh. Mẹ Mạnh làm bữa tiệc lớn, siêu ngon, ảnh chụp chung cả nhà. Tan làm về nhà, tự mình hái một đóa hoa tươi xinh đẹp nhất tặng cho người yêu ở nhà. Cuối cùng có thời gian lặng lẽ chuẩn bị cho Vi Nghiên một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn. Mặc dù phương pháp được sử dụng rất tệ, nhưng không phải nói phương pháp này tệ thì không làm cho người yêu. Vi Nghiên ra khỏi nhà đi làm, ngày đầu tiên, nghĩ nhớ, ngày hôm sau, như trên, ngày thứ ba, thật sự rất nhớ, ngày thứ tư, mặc kệ, đi thăm đoàn phim, ảnh lưu niệm với đoàn phim, đăng ảnh chụp. Mỗi ngày một số fan của Mạnh Vi Nghiên theo dõi Vi Văn Anh Sở Mạnh ra đều có thể cho những người độc thân nhìn đến tình yêu tuyệt đẹp. Nhìn thấy cách theo đuổi người yêu mới nhất, làm cho rất nhiều người đang yêu sinh ra nhiều bắt bẻ đòi hỏi với bạn trai. Bạn gái của mình, cũng học được cách lấy lòng người yêu, cũng giữ được cảm giác mới mẻ trong hôn nhân, chịu sự ảnh hưởng từ Sở Chiêu. Mạnh Vi Nghiên cũng thay đổi hành vi mặc kệ Vi Văn trước kia. Vừa lúc Nhạc Nhạc còn đang nghỉ thai sản thì cậu quản lý Vi Văn của mình. Công việc trên Vi Văn vẫn do nhân viên phụ trách, cậu cũng đăng một chút cuộc sống cá nhân của mình lên. Hơn nữa trả lời bình luận của Vi Văn Sở Chiêu. Hôm nay đi với Sở Chiêu đến công ty làm việc, đàn ông trong lúc làm việc là đẹp trai nhất. Mạnh Vi Nghiên nhịn không được ngứa tay, còn lặng lẽ chụp ảnh và đăng một bài lên Vi Văn. Ngay khi Vi Văn vừa đăng lên, di động của Sở Chiêu lập tức vang lên, thì ra người này đã cài đặt nhắc nhở đặc biệt cho Vi Văn của hắn. Sở Chiêu vừa mở di động ra nhìn thấy không khỏi bật cười. Lúc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Mạnh Vi Nghiên. Hai người nhìn nhau cười, buổi chiều đi với Sở Chiêu dắt chó ra ngoài đi dạo. Quả đào và bùa đào vui vẻ chạy tới chạy lui. Cả nhà chụp chung ảnh lưu niệm, quyển album thứ 10 được lấp đầy một lần nữa. Trong thời gian rảnh rỗi hai người lại lật album một lần nữa ra xem. chỉ cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ mong tương lai sẽ yên lặng năm tháng tĩnh hảo. Dưới tiếng thở dài của cảm xúc nhịn không được lại đăng lên vi văn. Ai, tên Sở Chiêu kia lại đăng vi văn, người này không đi công tác đàng hoàng mà làm gì vậy? Ai, pho tượng nhỏ bên cạnh cũng rất xinh đẹp, nhớ mang về đây đó. Chấm, hôm nay đi dạo phố với hai bà mẹ xinh đẹp, may mà không bị phát hiện. Cười trộm, ảnh lưu niệm, hai người sâu ân ái trên vi văn như vậy. Mọi người theo dõi cũng là mỗi ngày tìm ngược. Mỗi lần xem xong vi văn thì băng bó trái tim thủy tinh đến khu bình luận nhắn lại lên án hai người bọn họ công khai. Ngoài ra, để cho cư dân mạng cảm khái vẫn là hai chữ làm bạn. Sở Chiêu thật sự cũng rất bận. Từ định vị hắn đăng vi văn mỗi ngày có thể nhìn thấy thay đổi thành phố và quốc gia quả thực là chuyện thường ngày. Từ thời gian hắn đăng vi văn có thể nhìn thấy hắn cũng thỉnh thoảng nửa đêm đăng vi văn kêu nhớ người yêu. Hoặc là kêu bận rộn không có thời gian để ngủ cần Vi Nghiên an ủi. Mặc dù hắn bận rộn như vậy, nhưng mỗi khi có thời gian thì luôn ở bên gia đình. Đặc biệt là ở bên Mạnh Vi Nghiên, mà Mạnh Vi Nghiên cũng có thời gian sẽ ở bên hắn. Hai người có thể nói là dành hết thời gian và sức lực của mình cho nhau. Dành hết vào công việc và duy trì mối quan hệ này. So sánh với Sở Chiêu, những người bên cạnh có thể bận rộn hơn Sở Chiêu không? Lại luôn lấy cớ bận rộn mà vắng mặt trong gia đình. Tình cảm dù có sâu sắc cũng cần phải quản lý và duy trì mới tốt. Nếu không thời gian là đủ để ma sát hết mọi thứ. Một số người đã từng đặt câu hỏi rằng khoảng cách tạo ra vẻ đẹp. Cho dù là vợ chồng, người yêu thì cả hai cũng cần một không gian riêng nhất định. Sao có thể vẫn luôn như vậy? Đối mặt với vấn đề này, Mạnh Vi Nghiên là người chưa bao giờ trả lời vấn đề cuộc sống riêng tư trước truyền thông phá lệ thể hiện quan điểm của mình trong cuộc phỏng vấn truyền thông. Mỗi người đều có một quan điểm khác nhau. Tôi luôn nghĩ rằng khoảng cách thật sự rất đẹp, nhưng mỗi người đều có một nơi không đẹp. Nếu giữa vợ chồng, người yêu muốn ở bên nhau cả đời, tại sao có thể không chấp nhận kiểu không đẹp này? Hơn nữa khoảng cách dễ sinh ra hiểu lầm. Chỉ có thẳng thắn thành thật với nhau thì cảm tình mới có thể lâu dài. Giữa vợ chồng, người yêu nếu thật sự không có làm bất cứ điều gì trái với lương tâm, tại sao không nói cho đối phương biết? Nếu sợ hiểu lầm thì thẳng thắn thành thật nói ra, giải thích rõ ràng là được. Tôi và Sở Chiêu đã ở bên nhau gần 8 năm, những bạn bè xung quanh cũng nói hai chúng tôi quá chán ngấy. Không làm gì thì hai người sẽ ở bên nhau. Còn không thích người khác xen vào, nhưng chúng tôi cho tới bây giờ chỉ cảm thấy đối phương ở bên mình rất tự tại thoải mái mà không cảm thấy phiền. Hơn nữa chúng tôi cũng chưa từng cãi nhau, có vấn đề gì nhất định sẽ thẳng thắn thành thật với nhau. Nhưng cũng có những khác biệt về tính cách, có người thì thích ở một mình, hoặc thích đi chơi với bạn bè, chủ yếu là trong tình yêu và cuộc sống tính cách hai bên phải ma sát. Học cách làm cho hai người trở nên thoải mái nhất khi ở bên nhau. Ngoài ra, đây là một chút kinh nghiệm cá nhân. Không gian riêng không phải bạn để cho đối phương không được can thiệp vào cuộc sống riêng của bạn. Như vậy nhất định sẽ làm cho hai bên tạo ra một khoảng cách. Cảm thấy anh tại sao không cho tôi biết, có phải làm việc gì trái với lương tâm hay không? Mà là cần mỗi người trong lúc ở bên bạn đời tự giác chừa cho đối phương một không gian nhất định. Không phải cái gì cũng can thiệp, nhưng loại chừa ra chút không gian chỉ đại biểu tôi không muốn can thiệp vào không gian riêng của anh. Mà không phải không thể can thiệp, khi hai bên sinh ra khủng hoảng niềm tin thì cần phải biết không gian riêng của đối phương một chút và củng cố niềm tin lẫn nhau. Lúc này tôi hy vọng hai bên có thể nói với nhau một cách thẳng thắn thành thật khẩn. Mà không phải từ chối không gian riêng của bạn, nếu không nhất định sẽ sinh ra cảm giác không tin tưởng lớn hơn. Chẳng hạn như Sở Chiêu và tôi cũng có không gian riêng. Chúng tôi thường xuyên vắng nhà, nhưng chúng tôi sẽ không mỗi ngày đều hỏi đối phương đã làm gì và đi đâu. Nhưng nếu buổi tối hôm nay trò chuyện thì tôi sẽ hỏi anh ấy. Như vậy anh ấy nhất định sẽ nói cho tôi biết, sau đó tôi cũng sẽ nói cho anh ấy biết tôi làm gì. Thuận tiện con có thể châm chọc hoặc là oán giận một chút. Người nổi tiếng nhiều thị phi, hai người yêu thích sự cao cấp, sẽ luôn có nhiều tai tiếng bất lợi với hai người truyền bá. Ví dụ cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện tin hai người chia tay. Sở Chiêu hoặc là Mạnh Vi Nghiên lại có niềm vui mới và tai tiếng. Phương diện này tự nhiên là tác dụng nhiều mặt, phương tiện truyền thông hy vọng sẽ nhận được một tin tức lớn. Nhìn thấy bên cạnh bọn họ xuất hiện một khuôn mặt mới hoặc là đi gần với người nào đó một chút. Mặc kệ đối phương là nam hay nữ lập tức đưa tin ra. Ví dụ có một lần Sở Chiêu đến sân bay đón chị Sở Tình lại bị chụp nói thành Sở Chiêu bỏ quên người yêu cũ đón niềm vui mới. Có một lần Mạnh Vi Nghiên một mình đi gặp mặt ăn cơm với Hạ Thanh thì xuất hiện tai tiếng về Hạ Thanh và Mạnh Vi Nghiên nghi ngờ dị tính. Ngoài các phương tiện truyền thông, không ít người muốn nịnh bợ Sở Chiêu tự cho là trước kia đi lầm đường. Biết khuynh hướng tình dục của Sở Chiêu, luôn có người muốn dựa vào nam sắc quyến rũ Sở Chiêu. Có người lặng lẽ giới thiệu trai đẹp với ông chủ Sở Chiêu hy vọng có thể được Sở Chiêu coi trọng. Nhìn thấy Sở Chiêu đối xử với Mạnh Vi Nghiên quá tốt thông qua các loại thủ đoạn tự tiến cử đến trước mặt Sở Chiêu hy vọng mê đảo Sở Chiêu. Thay thế được Mạnh Vi Nghiên thì từ đây về sau xâm nhập vào xã hội thượng lưu. Được bao quanh bởi trang sức hàng hiệu và cuộc sống xa hoa. Thật sự là yêu ma quỷ quái. Người nào cũng có, cuối cùng, thậm chí ngay cả uống say đi nhầm phòng. Đi tới đi lui không cẩn thận té ngã thiếu chút nữa ngã vào trong lòng Sở Chiêu. Loại tình tiết tiểu thuyết trong phim truyền hình bị người giàu ép buộc lại mạnh mẽ và kiên cường này cũng xuất hiện. Thực sự làm cho Sở Chiêu ghê tởm nhanh chóng giải quyết mấy người vui vẻ nhảy nhót mới ngừng lại. Mạnh Vi Nghiên cũng không thoải mái. Năng lượng cậu có được cũng làm cho người ghen tị động lòng. Nhiều minh tinh nghệ sĩ muốn nổi tiếng muốn kết bạn với cậu. Người bên cạnh thổi phồng và nịnh bợ làm cho cậu phiền không thể phiền hơn. Càng làm cho người khó chịu hơn. Còn mượn cơ hội trói buộc Lăng Xê. Hôm nay người này đăng một bài viết nói rằng thật vui khi trở thành bạn tốt với cậu. Ngày mai người kia chụp mấy chục tấm hình, mua chuộc phương tiện truyền thông bịa đặt tai tiếng của mình và Mạnh Vi Nghiên. Một hay phải muốn cậu ỷ thế hiếp người mới bằng lòng yên tĩnh. Đối với những sôi nổi hỗn loạn của thế giới bên ngoài giải pháp trực tiếp nhất cho hai người là đại pháp sâu ân ái phá vỡ cuộc sống bình thường. Hằng ngày, trực tiếp đưa ra trung cực đại pháp sâu ân ái, đăng một tấm ảnh phá vỡ chừng mực, bình thường đều là chụp nhiều loại ảnh hôn khác ở những nơi khác nhau. Hôn trán, hôn chóp mũi, hôn lưỡi kiểu Pháp, hôn sau lưng hôn vành tai, ở trong sân vườn, ở trong phòng bếp, ngồi ở trên ghế sofa, mỗi lần đều là phúc lợi của các fan và các hủ nữ. Theo thời gian sau khi bị các fan đã tìm ra quy luật, mỗi ngày đều có các fan báo cáo trong các bình luận nhà truyền thông nào lại nói hai người chia tay mau ra đây bác bỏ tin đồn. Sau đó các fan sẽ cùng nhau đẩy bài này lên đầu bình luận vi văn. Hy vọng có thể thu hút sự chú ý của hai người bọn họ. Điền Đân Lơ Quy Đần, Com, Đim Cô Đôn, Sở Chiêu tự nhiên phát hiện động tác nhỏ đáng yêu của các fan. Sáng sớm vừa tỉnh lại lặng lẽ đăng bài lên vi văn. Kèm theo tấm ảnh giường chiếu của hai người, không có quy mô lớn, cũng không có đầu hai người, chỉ có thể nhìn thấy trên chiếc chăn kẻ sọc chắn ngang cánh tay và một chân Sở Chiêu. Còn mặc đồ ngủ dài tay, nhưng cũng có thể nhìn ra là Mạnh Vi Nghiên đang nằm nghiêng. Sở Chiêu bá đạo ôm cậu vào ngực từ sau lưng, mặc dù đây là lần đầu tiên hai người đăng ảnh giường. Nhưng đó cũng không tính là gì. Dù sao cũng che đậy kín mít, nhưng ba chữ của bài viết, vất vả rồi, của Sở Chiêu thật sự làm cho người suy nghĩ miên man. Là tối hôm qua làm cho Mạnh Vi Nghiên vất vả ư? Trong khu bình luận không được vài phút đã dậy sóng. Sau hơn một tiếng sau, Mạnh Vi Nghiên tỉnh lại xử lý Sở Chiêu một hồi sau đó xóa vi văn. Đại đa số cư dân mạng có dự kiến trước bày tỏ không có gì. Chúng tôi đã chụp ảnh màn hình. Ha ha, cách chương.